ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1140, thế giới này quả nhiên không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang làm gì? Chờ Tô Tầm đến gần sau xem xét. Mặt đều đen, cho nàng hô hấp nhân tạo a. Bạch Vũ ngẩng đầu nháy nháy con mắt. Ta cho là ngươi đang cùng nàng hôn đâu. Tô Tầm một tay lấy Bạch Vũ đẩy ra. Nhìn kỹ, cái gì mới gọi hô hấp nhân tạo? Ngay cả cái này cũng không biết. Phế vật sao? Tô Tầm, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Bạch Vũ trong nháy mắt nổ. Nàng còn không quen thuộc hiện tại trạng thái. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Bạch Tổng, ta Bạch Đại Tiểu Thư. Trên đảo này nói không chừng liền chúng ta bốn người người. Làm phiền ngươi chú ý một chút ngươi thái độ đối với ta. Chấm, ngươi, Bạch Vũ nghẹn lời, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chờ trở về công ty xem ta như thế nào chị ngươi. Tô Tầm không còn phản ứng nàng. Nằm xuống đi cho nữ cảnh sát làm hô hấp nhân tạo. Nhìn xem Tô Tầm động tác, Bạch Vũ mặt đỏ lên. Làm nửa ngày hô hấp nhân tạo không phải hôn môi là được a? Nàng liền nói làm sao hôn nửa ngày còn không có hiệu quả. Hô hấp nhân tạo nói đến mọi người đều biết, nhưng ở trong sinh hoạt sẽ dùng thật đúng là không có nhiều người. Khụ khụ, nữ cảnh sát mở to mắt, nhìn xem trên người Tô Tầm, vô ý thức một quyền đối với hắn mặt đập tới. Tô Tầm tốc độ rất nhanh, đưa tay ngăn trở. Đàm Anh kêu đau một tiếng. Cảm giác mình giống như đánh vào một khối trên miếng sắt giống như. Nàng mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Tại sao có thể có người thân thể cứng như vậy? Tô Tầm biểu thị hắn cứng rắn nhất không phải cánh tay. Tô Tầm bắt được tay của nàng. Nghe ta nói, chúng ta gặp được tai nạn trên không? Bị nước biển vọt tới trên tòa đảo này. Ta vừa mới là tại cho ngươi hô hấp nhân tạo. Đàm Anh cẩn thận hồi ức. Trong đầu sau cùng ký ức liền là máy bay lay động. Nàng cho người nhà phát một đầu tin nhắn. Liền theo kịch liệt va chạm đã mất đi ý thức. Tạ ơn, là ta hiểu lầm. Đàm Anh tương đối thoải mái thẳng thắn. Không có xoắn suýt bị hôn sự tình. Quảng cáo, Tô Tầm liền thích loại này gọn gàng không làm bộ tính cách. Ngồi ở bên cạnh nói. Không khách khí, ta gọi Tô Tầm, là cái phổ thông thông viên chức nhỏ. Đàm Anh, tập độc trung đội đội trưởng. Nữ cảnh sát cũng từ dưới đất ngồi dậy. Tán tán sóng vai tóc ngắn. Mặc áo sơ mi trắng nữ nhân một tay che lấy ngực. Yếu ớt nói. Tạ Thanh, bác sĩ, Bạch Vũ, tài vụ quản lý. Bạch Vũ có chút mất tự nhiên. Bởi vì nghề nghiệp của nàng giống như hiện tại vô dụng nhất. Tô Tầm nhìn xem ba người nói. Các ngươi quần áo trên người đều ướt đẫm. Trước cởi ra phơi khô đi. Bằng không đến ban đêm rất dễ dàng cảm mạo. Ngươi không phải nghĩ chiếm tiện nghi đi. Bạch Vũ hồ nghi nhìn xem Tô Tầm. Nắm thật chặt màu trắng tiểu tây trang. Đàm Anh động thủ giải khai đồng phục cảnh sát. Tô Đại ca nói đúng. Loại địa phương này đồng dạng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn. Theo đồng phục cảnh sát giải khai, lộ ra bên trong màu lam quần áo trong, sau đó liền màu đen viền ren bên trong. Áo, Tạ Thanh cũng nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu giải áo sơ mi trắng nút thắt, liền là mặt có chút đỏ. Bạch Vũ trừng to mắt nhìn xem hai người. Các ngươi liền không sợ hắn trông thấy thân thể của các ngươi. Bạch tiểu thư, ngươi không có ở bờ biển xuyên qua bikini chơi nước sao? Đàm Anh bồn chồn nhìn xem nàng. Bạch Vũ không phản bác được. Cái kia có thể giống nhau sao? Tô Tầm nói. Các ngươi trước phơi. Ta đi tìm một chút nhìn có hay không đi theo sông lên đồ vật. Rời đi ngược lại không khó. Dù sao lấy thân thể tố chất của hắn. Tay không tạo thuyền căn bản không phải vấn đề. Nhiều nhất ngày mai hắn là có thể đem thuyền tạo ra tới. Có thể ăn cùng nước ngọt cùng giữ ấm là nhất định phải giải quyết hết ba cái vấn đề. Ai bảo có ba cái vướng víu đâu. Hơn nữa còn muốn đem các nàng cùng một chỗ còn sống mang đi. Hệ thống an bài bọn họ ba cái. Đã nói lên bọn họ ba cái nhất định có thể giúp mình. Liền xem như hiện tại không thể. Về sau cũng có thể. Cái này thì tương đương với chơi game. đánh tới phía sau thời điểm thường thường sẽ dùng đến phía trước thu thập vật liệu. Nếu là hiện tại đem vật liệu mất đi, đằng sau cần dùng đến thời điểm làm sao bây giờ? Tô Tầm sau khi đi, ba nữ nhân cởi bỏ váy áo trải rộng ra tại trên tảng đá phơi nắng. Trên thân chỉ mặc nội y, cũng là xem như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đặc biệt là ba nữ nhân dáng người đều cực kỳ tốt. Mà bây giờ chỉ có Tô Tầm một người có thể thưởng thức a. Tô Tầm lần theo đường ven biển tìm kiếm. Tìm được một cái bị nước sông lên màu đỏ dương hành lý. Mở ra sau khi phát hiện bên trong đặt vào một ít nữ nhân quần áo. Còn có vài đôi giày cao gót. Thường dùng đồ trang điểm. Một cái chén nước. Chứ cái đó ra liền không có. Rất rõ ràng đó là cái nữ nhân cái dương. Tô Tầm cũng không biết Bạch Vũ bọn họ có thể hay không mặc vào. Bất quá bây giờ đây đều là tư nguyên khan hiếm a. Chờ Tô Tầm dẫn theo cái dương trở về thời điểm, trông thấy ba nữ nhân tại trên bờ cát vẽ xong một cái tín hiệu cầu cứu. Hy vọng đi ngang qua máy bay có thể nhìn thấy. Tô Tầm biết đây đều là vô dụng công. Đã hệ thống an bài như vậy, kia liền không khả năng có đi ngang qua máy bay hoặc là nói tàu thủy loại hình. Trông thấy Tô Tầm, Bạch Vũ có chút thẹn thùng dùng tay che lấy thân thể của mình. Nhưng chỉ có thể trách nàng cơ ngực lớn quá mức phát đạt. Hai cánh tay căn bản che không được. Nhìn cái gì vậy? Sắc lang, Bạch Vũ chừng Tô Tầm một chút. Sau đó xoay người đưa lưng về phía hắn. Tạ Thanh cũng đỏ mặt xoay người. Ngược lại là Đàm Anh. Thoải mái cùng Tô Tầm chào hỏi. Tô đại ca, người tìm thứ gì? Liền cái dương này. Bên trong là một ít nữ nhân quần áo. Các ngươi phơi khô sau thử một chút đi. Tô Tầm mở ra cái dương. Căn bản không đi xem Bạch Vũ cùng Đàm Anh. Rốt cuộc hắn cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân tiểu sử. Nam, cái này với hắn mà nói đều chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Bạch Vũ trong nháy mắt xoay người. Có giày sao? Chỉ có hai cặp giày cao gót. Loại địa phương này mặc vào còn không bằng không mặc đâu. Tô Tầm nói. Bạch Vũ chạy tới. Ngươi chưa thử qua chân trần, ngươi căn bản không hiểu rõ loại cảm giác này. Đập chết rồi. Dưới cái nhìn của nàng giày cao gót cũng so không có tốt. Giữa trưa mặt trời rất lớn. Hơn nửa giờ công phu ba nữ nhân đều quần áo liền xài làm. Đi thôi. Đi trước trong rừng tìm nước ngọt. Tô Tầm mang theo ba người đi vào rừng. Chỗ rừng sâu cây cối xanh biếc. Khẳng định là nguồn nước chỗ. Buổi tối hôm nay chúng ta ở đâu con a? Quảng cáo. Bạch Vũ mang giày cao gót, thận trọng cùng sau lưng Tô Tầm. Chỉ sợ một cước thất bại. Có thể học phim phóng sự bên trong làm búa đá chặt một ít cây cối trên tàng cây dựng cái chỗ tránh nạn. Có thể tránh thoát dã thú tập kích. Đàm Anh hiển nhiên là nhìn qua hoang dã cầu sinh. Tô Tầm cười cười, không cần phiền toái như vậy. Dã thú tập kích. Hắn không đi tập kích dã thú cũng không tệ rồi. Tô đại ca có biện pháp tốt hơn sao? Tạ Thanh hỏi một câu. Ngay tại lúc này, nữ nhân sẽ theo bản năng dựa vào nam nhân tìm kiếm cảm giác an toàn. Ân, Đàm Anh ngoại lệ, Bạch Vũ đầu thuộc về loại kia xuất thân tăng thêm bản thân ưu tú sinh ra đối mặt người bình thường bẩm sinh cảm giác ưu việt. Hơn nữa còn có con vịt chết mạnh miệng thuộc tính. Tô Tầm duyệt nữ vô số. Các loại nữ nhân hắn một chút liền có thể nhìn ra đối phương là tính cách gì. Đột nhiên, Tô Tầm ngừng lại. Thế nào? Bạch Vũ hỏi. Xuyệt, Đàm Anh một ngón tay đặt ở bên môi. Tô Tầm nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Có dã thú tại phụ cận. Coi chúng ta là thành đồ ăn. Bạch Vũ cùng Tạ Thanh thoáng chốc gương mặt xinh đẹp trắng bạch. Giống, nương theo lấy rít lên một tiếng. Gió lay động lấy lùm cây. Một đầu lộng lẫy lớn hổ vọt ra. Nhìn trước mắt lão hổ, cho dù là Đàm Anh đều không bình tĩnh. Môi đỏ đã trương thành o hình. Đầu này lão hổ trên thân mọc ra màu đen vằn, bén nhọn răng nanh lộ ở bên ngoài. Đoán sơ qua cao tới 3 mét, tựa như một tầng lầu độ cao. Thế giới này quả nhiên không bình thường. Trông thấy như thế lớn lão hổ về sau, Tô Tầm đã có thể tưởng tượng hoang đảo bên ngoài thế giới là ra sao. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục.